Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160. Hoắc Dận quyết định chờ Hoắc Tư Tước trở về sẽ nói chuyện này với hai, nhưng cậu không biết là ngay chiều hôm nay, vì nhà trẻ xảy ra sự việc làm cô Hạ mất điểm, cô ta đã đến tận công ty tìm Hoắc Tư Tước cô cố. Cuối cùng cô cũng tới. Lâu rồi không thấy cô đi đâu vậy? Đúng vậy, cô cố đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cô. Sau khi cố Hạ vừa tới, thái độ của mọi người hoàn toàn khác với lúc Ôn Hủ Hủ đi vào. Ôn Hủ Hủ không chỉ không ai hỏi thăm, nhân viên văn phòng duy nhất bắt chuyện với cô, còn tưởng rằng cô là bảo mẫu của Hoắc Dận. Nhưng sau khi người phụ nữ này tới, lập tức nhận được lời khen ngợi như sao hạng A, những người của tập đoàn Hoắc Thị, bất luận là nhân viên lễ tân hay là thành viên công ty đều đi lại vây lấy cô ta. Cũng đúng, 5 năm qua, cô ta đi theo Hoắc Tư Tước thì mọi người trong công ty đều đã ngầm thừa nhận cô ta là tổng tài phu nhân. Cố Hạ thỏa mãn với hư vinh đạt được, thế nhưng, cô ta vì không muốn cho mình vui mừng quá mức. Sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cô càng phải tỏ ra chán nản. Sau khi cô Hạ đi lên, những người có mặt ở phòng tổng giám đốc nhìn thấy cô cũng hết sức cung kính cúi chào. Cô gật đầu, hỏi, Hoắc tổng của các cô, đang ở văn phòng sao? Cô cố tìm Hoắc tổng có việc gì sao? Tôi sẽ chuyển lời cho tổng giám đốc. Lúc này Lâm Tử Dương không ở văn phòng tổng giám đốc. Người phụ trách sau khi nghe cố Hạ muốn gặp Hoắc Tư Tước, cô ta lập tức cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại bàn của Hoắc Tư Tước. Đây đúng là phương thức gặp Hoắc Tư Tước, chỉ cần có người tới tìm hắn, nhất định phải hẹn trước, sau đó được hắn cho phép mới có thể đi vào. Kể cả cố Hạ cũng vậy. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tất nhiên, cố Hạ không biết mấy hôm trước, lúc Ôn Hủ Hủ tới đây không cần phải đặt lịch mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lòng cố Hạ lần này khá nhẹ nhàng khi cô ta chỉ đợi khoảng vài phút Hoắc Tư Tước đã đồng ý gặp cô ta. Cô ta vô cùng kích động xách túi đi vào. Tư Tước, em tới xin lỗi anh. Hôm nay, em nhận được điện thoại từ nhà trẻ. Em thật sự không biết thì ra là con trai của phu nhân thư ký trưởng đánh Dận trước. Khi tới nhà trẻ em thấy vết thương của đứa nhỏ kia, sợ nó lại liên lụy đến thanh danh của công ty nên vội vàng nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa trước. Tư Tước, em thật sự không cố ý. Cố Hạ lã chã khóc đem ý định đến đây nói ra, vẻ mặt áy náy cùng tự trách làm cho người ta thấy thật sự không đành lòng trách cứ. Đúng vậy, nếu như không phải biết sự thật, có lẽ với bộ dáng trung thực kèm chút yếu đuối của cô ta sẽ khiến người ta phải mềm lòng. Đáng tiếc, hiện tại đã không còn như trước kia. Cách chương.